nhắm mắt lại dùng tinh thần lực khống chế làm nước phun như vòi hoa sen rắc vào trên người nam tử. Trời đông giá rét lại tắm nước lạnh, nam tử vừa tắm vừa hát lại tuyệt đối không sợ lạnh. Quáng tuyết, chứng bệnh, khi cường độ ánh sáng mãnh liệt phản chiếu lên mặt tuyết kích thích mắt làm cho mắt bị đau. Sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nghiêm trọng có thể làm mù mắt. Cách chương.